Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 12. Và nội dung phần này giúp chúng ta sẽ thực hành trong tuần thứ 12 của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Giới thiệu phần 12. Phần 12 được nêu ở đây, trong đoạn thứ 4 bạn sẽ tìm thấy câu sau: trước tiên bạn phải có kiến thức về sức mạnh của mình. Thứ hai, lòng dũng cảm, dám làm. Thứ ba, niềm tin để làm. Nếu bạn tập trung vào những suy nghĩ được đưa ra, nếu bạn dành toàn bộ sự chú ý cho chúng, bạn sẽ tìm thấy một thế giới ý nghĩa trong mỗi câu và sẽ thu hút bản thân những suy nghĩ khác đồng điệu với chúng, và bạn sẽ sớm hiểu được ý nghĩa đầy đủ của điều quan trọng, kiến thức mà bạn đang tập trung. Kiến thức không tự áp dụng. Với tư cách cá nhân, chúng ta phải ứng dụng, bao gồm việc nuôi dưỡng suy nghĩ với mục đích sống. Thời gian và suy nghĩ mà hầu hết mọi người lãng phí trong nỗ lực không mục đích sẽ đạt được những điều kỳ diệu nếu được hướng dẫn đúng cách với một số đối tượng đặc biệt trong tầm nhìn. Để làm được điều này, bạn cần tập trung trí lực của mình vào một ý nghĩ cụ thể và giữ nó ở đó, loại trừ mọi suy nghĩ khác. Nếu bạn đã từng nhìn qua khung ngắm trên máy quay video, bạn sẽ thấy rằng khi đối tượng không được lấy nét, ấn tượng không rõ ràng và có thể bị mờ. Nhưng khi lấy được tiêu điểm thích hợp, hình ảnh sẽ rõ ràng và khác biệt. Điều này minh họa sức mạnh của sự tập trung. Trừ khi bạn có thể tập trung vào đối tượng mà bạn đang xem, nếu không, bạn sẽ có nhưng đường nét mơ hồ, thờ ơ, không rõ ràng, mờ nhạt về lý tưởng, và kết quả sẽ phù hợp với bức tranh tinh thần của bạn. Phần 12. 1. Không có mục đích nào trong cuộc sống mà không thể hoàn thành tốt nhất thông qua sự hiểu biết khoa học về sức mạnh sáng tạo của tư tưởng. 2. Sức mạnh suy nghĩ này là chung cho tất cả mọi người. Con người là những gì anh ta nghĩ. Sức mạnh suy nghĩ của con người là vô hạn. Do đó, sức mạnh sáng tạo của con người là vô hạn. 3. Chúng ta biết rằng suy nghĩ đang xây dựng cho chúng ta điều chúng ta nghĩ đến và thực sự đưa nó đến gần hơn. Nhưng chúng ta cảm thấy khó khăn để xua đuổi nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc chán nản. Tất cả đều là những lực lượng tư tưởng mạnh mẽ và liên tục gửi đi những điều chúng ta mong muốn xa hơn. Vì vậy mà nó thường tiến một bước và lùi hai bước. 4. Cách duy nhất để không đi lùi là tiếp tục tiến về phía trước. Cảnh giác vĩnh viễn là cái giá của thành công. Có 3 bước và mỗi bước là hoàn toàn cần thiết. Trước tiên, bạn phải có kiến thức về sức mạnh của mình. Thứ hai, can đảm dám làm. Và thứ ba, niềm tin để làm. 5. Với điều này làm cơ sở, bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp lý tưởng, một ngôi nhà lý tưởng, những người bạn lý tưởng và một môi trường lý tưởng. Bạn không bị giới hạn về vật chất hoặc chi phí. Sự suy nghĩ là toàn năng và có sức mạnh để rút ra ngân hàng vô hạn của chất cơ bản cho tất cả những gì nó đòi hỏi. Do đó, tài nguyên vô hạn nằm ở mệnh lệnh của bạn. 6. Nhưng lý tưởng của bạn phải sắc bén, rõ ràng và dứt khoát. Để có một lý tưởng hôm nay, một ngày mai khác và 1/3 tuần sau, có nghĩa là bạn phải phân tán lực lượng của mình và chẳng đạt được gì cả. Kết quả của bạn sẽ là một sự kết hợp vô nghĩa và hỗn loạn của vật liệu lãng phí. 7. Thật không may, đây là kết quả mà nhiều người đang bảo vệ, và nguyên nhân là hiển nhiên. Nếu một nhà điêu khắc bắt đầu với một mảnh đá cẩm thạch và một cái đục, và cứ sau mỗi 15 phút lại thay đổi ý tưởng của mình, thì anh ta sẽ có thể mong đợi kết quả gì? Và tại sao bạn nên mong đợi bất kỳ kết quả khác nhau nào trong việc tạo ra chất lớn nhất và cao nhất trong tất cả các chất, chất duy nhất thực sự? 8. Kết quả của sự thiếu quyết đoán và suy nghĩ tiêu cực này thường thấy là sự mất mát của cải vật chất. Sự độc lập được cho là đòi hỏi nhiều năm vất vả và nỗ lực đột nhiên biến mất. Khi đó người ta thường thấy rằng tiền và tài sản không độc lập chút nào. Ngược lại, tính độc lập duy nhất được tìm thấy là kiến thức làm việc thực tế từ sức mạnh sáng tạo của tư tưởng. 9. Phương pháp làm việc thực tế này không thể đến với bạn cho đến khi bạn học được rằng sức mạnh thực sự duy nhất mà bạn có thể có là sức mạnh để điều chỉnh bản thân theo những nguyên tắc thiêng liêng và bất biến. Bạn không thể thay đổi cái vô hạn, nhưng bạn có thể hiểu được các quy luật tự nhiên. Phần thưởng của sự hiểu biết này là sự nhận ra một cách có ý thức về khả năng điều chỉnh các khía cạnh suy nghĩ của bạn với tư tưởng phổ quát là toàn diện. Khả năng hợp tác của bạn với quyền năng toàn năng này sẽ cho biết mức độ thành công mà bạn gặp. 10. Sức mạnh của tư tưởng có nhiều điểm giả, ít nhiều hấp dẫn, nhưng kết quả lại có hại thay vì hữu ích. 11. Tất nhiên, lo lắng, sợ hãi và tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo ra một mùa màng tương ứng của chúng. Những người nuôi dưỡng những suy nghĩ kiểu này chắc chắn phải gặt hái những gì họ đã gieo. 12. Một lần nữa, có những người tìm kiếm hiện tượng học say mê cái mà gọi là các bằng chứng và chứng minh thu được tại các địa điểm hiện thực hóa. Họ mở rộng cánh cửa tinh thần của mình và đắm mình trong những dòng nước độc nhất có thể tìm thấy trong thế giới tâm linh. Họ dường như không hiểu rằng chính khả năng trở nên tiêu cực, dễ tiếp thu và thụ động, và do đó tiêu hao hết sinh lực của bản thân. Điều này khiến họ có thể tạo ra những hình thức suy nghĩ rung động này. 13. Cũng có những người theo đạo Hindu, những người nhìn thấy trong những hiện tượng vật chất được gọi là soi sáng, một nguồn sức mạnh, quên đi hoặc dường như không bao giờ nhận ra rằng ngay khi ý chí bị rút lại, các hình thức sẽ khô héo và lực dung mà chúng được tạo thành sẽ biến mất. 14. Thần giao cách cảm hay khả năng chuyển giao suy nghĩ đã nhận được sự chú ý đáng kể, nhưng vì nó đòi hỏi một trạng thái tinh thần tiêu cực ở người nhận nên việc thực hành này là có hại. Một ý nghĩ có thể được gửi đi với ý định nghe hoặc nhìn, nhưng nó sẽ mang lại hình phạt kèm theo sự đảo ngược nguyên tắc có liên quan. 15. Trong nhiều trường hợp, thuật thôi miên gây nguy hiểm tích cực cho đối tượng cũng như người điều khiển. Không ai quen thuộc với các luật điều chỉnh trong thế giới tinh thần sẽ nghĩ đến việc cố gắng thống trị ý chí của người khác. Vì làm như vậy, anh ta sẽ dần dần nhưng chắc chắn tự rút hết quyền năng của mình. 16. Tất cả những sự biến thái này đều có sự thỏa mãn tạm thời và đối với một số người là niềm đam mê sắc sảo. Nhưng có một sự mê hoặc lớn hơn vô hạn trong sự hiểu biết thực sự về thế giới quyền năng bên trong. Một sức mạnh tăng lên khi sử dụng là vĩnh viễn thay vì phù du. Điều này không chỉ có khả năng là cơ quan khắc phục hậu quả để khắc phục lỗi trong quá khứ hoặc kết quả của suy nghĩ sai lầm, nhưng là cơ quan dự phòng bảo vệ chúng ta khỏi mọi cách thức và hình thức nguy hiểm, và cuối cùng là một lực lượng sáng tạo thực tế để chúng ta có thể xây dựng những điều kiện mới và môi trường mới. 17. Quy luật là ý nghĩ sẽ tương quan với đối tượng của nó và tạo ra trong thế giới vật chất sự tương ứng của sự vật được nghĩ ra hoặc được tạo ra trong thế giới tinh thần. Sau đó, chúng ta nhận ra sự cần thiết tuyệt đối của việc thấy rằng mọi suy nghĩ đều có mầm mống chân lý vốn có để quy luật tăng trưởng sẽ phát huy tác dụng. Vì điều tốt chỉ có thể mang lại bất kỳ sức mạnh vĩnh viễn nào. 18. Nguyên tắc mang lại cho suy nghĩ sức mạnh tương quan với đối tượng của nó và do đó để làm chủ mọi trải nghiệm bất lợi của con người. Và luật hấp dẫn là một tên gọi khác của tình yêu. Đây là một nguyên lý cơ bản và vĩnh cửu vốn có trong mọi sự vật, trong mọi hệ thống triết học, mọi tôn giáo và mọi khoa học. Không có gì tránh khỏi quy luật của tình yêu. Đó là cảm giác truyền sức sống cho suy nghĩ. Cảm giác là ham muốn và ham muốn là tình yêu. Tư tưởng được thẩm thấu vào tình yêu và trở nên bất khả chiến bại. 19. Chúng tôi nhận thấy chân lý này được nhấn mạnh ở bất cứ nơi nào sức mạnh của tư tưởng được hiểu rõ. Tâm trí phổ quát không chỉ là trí tuệ mà nó là chất, và chất này là lực hấp dẫn đưa các electron lại với nhau theo luật hấp dẫn để chúng hình thành nguyên tử. Các nguyên tử lần lượt được liên kết với nhau theo cùng một quy luật và tạo thành phân tử. Các phân tử có dạng khách quan. Và vì vậy, chúng ta thấy rằng quy luật tình yêu là động lực sáng tạo đằng sau mọi biểu hiện, không chỉ của nguyên tử mà còn của thế giới, của vũ trụ, của mọi thứ mà trí tưởng tượng có thể hình thành nên bất kỳ quan niệm nào. 20. Chính sự vận hành của quy luật hấp dẫn kỳ diệu này đã khiến con người ở mọi thời đại và tin rằng phải có một cá nhân nào đó đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của họ, đồng thời điều khiển các sự kiện để tuân theo các yêu cầu của họ. 21. Chính sự kết hợp giữa tư tưởng và tình yêu tạo thành sức mạnh không thể cưỡng lại, được gọi là luật hấp dẫn. Tất cả các quy luật tự nhiên đều không thể cưỡng lại được. Định luật hấp dẫn này, điện học hay bất kỳ định luật nào khác đều vận hành với cường độ toán học, không có sự thay đổi, nó chỉ là kênh phân phối, có thể không hoàn hảo. Nếu một cây cầu bị đổ, chúng ta không coi việc sập là do bất kỳ sự biến đổi nào của định luật hấp dẫn. Nếu đèn làm bỏng chúng ta không kết luận rằng chúng ta không thể phụ thuộc vào các luật quản lý điện, và nếu luật hấp dẫn dường như được chứng minh một cách không hoàn hảo bởi một người thiếu kinh nghiệm hoặc không hiểu biết, chúng ta không kết luận rằng luật lớn nhất và không thể sai lầm nhất trên đó, toàn bộ hệ thống sáng tạo phụ thuộc thì đã bị đình chỉ. Chúng ta nên kết luận rằng cần phải hiểu nhiều hơn một chút về định luật, vì cùng một lý do rằng một giải pháp chính xác của một vấn đề khó trong toán học không phải lúc nào cũng sẵn sàng và dễ dàng đạt được. 22. Mọi thứ được tạo ra trong thế giới tinh thần hoặc tâm linh trước khi chúng xuất hiện trong một hành động hoặc sự kiện bên ngoài. Bằng quá trình đơn giản điều chỉnh lực lượng suy nghĩ của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta giúp tạo ra những sự kiện sẽ đi vào cuộc sống của chúng ta trong tương lai, thậm chí có thể là ngày mai. Ham muốn được giáo dục là phương tiện mạnh mẽ nhất để đưa luật hấp dẫn vào hoạt động. 23. Con người được cấu tạo nên trước tiên anh ta phải tạo ra những công cụ hoặc những dụng cụ mà anh ta có được sức mạnh để suy nghĩ. Tâm trí không thể hiểu được một ý tưởng hoàn toàn mới cho đến khi một tế bào não rung động tương ứng đã được chuẩn bị để tiếp nhận nó. Điều này giải thích tại sao chúng ta rất khó tiếp nhận hoặc đánh giá cao một ý tưởng hoàn toàn mới. Chúng ta không có tế bào não nào có khả năng tiếp nhận nó, và do đó chúng ta vô cùng nghi ngờ. Chúng ta không tin điều đó. 24. Do đó, nếu bạn chưa quen với tính toàn năng của luật hấp dẫn và phương pháp khoa học mà nó có thể được đưa vào hoạt động, hoặc nếu bạn chưa quen với những khả năng vô hạn mà nó mở ra cho những người được kích hoạt để tận dụng các nguồn lực mà nó cung cấp, hãy bắt đầu ngay bây giờ và tạo ra các tế bào não cần thiết cho phép bạn lĩnh hội những sức mạnh vô hạn có thể là của bạn bằng cách hợp tác với luật tự nhiên. Điều này được thực hiện bởi sự tập trung hoặc chú ý. 25. Ý định chi phối sự chú ý. Sức mạnh đến thông qua sự thay thế. Chính bằng sự tập trung mà những suy nghĩ sâu sắc, lời nói sáng suốt và tất cả những sức mạnh có tiềm năng cao được hoàn thành. 26. Chính trong im lặng, bạn tiếp xúc với sức mạnh toàn năng của tiềm thức mà từ đó mọi sức mạnh được phát triển. 27. Ai khao khát sự khôn ngoan, quyền năng hoặc thành công vĩnh viễn dưới bất kỳ hình thức nào sẽ chỉ tìm thấy nó bên trong. Nó là một sự mở ra. Việc không suy nghĩ có thể kết luận rằng sự im lặng rất đơn giản và dễ dàng đạt được. Nhưng cần nhớ rằng chỉ trong sự im lặng tuyệt đối, người ta mới có thể tiếp xúc với chính thần tính, có thể học về quy luật bất biến và mở ra cho mình những kênh mà nhờ đó thực hành sự bền bỉ và sự tập trung dẫn đến sự hoàn hảo. 28. Tuần này vào cùng phòng, ngồi cùng ghế, cùng vị trí như trước. Hãy chắc chắn để thư giãn cho đi cả về tinh thần và thể chất. Luôn luôn làm điều này, không bao giờ cố gắng làm bất kỳ công việc trí óc nào dưới áp lực. Thấy rằng không có cơ bắp hoặc dây thần kinh căng thẳng, nghĩa là bạn hoàn toàn thoải mái. Bây giờ bạn nhận ra sự thống nhất của bạn với sự toàn năng. Hãy liên lạc với sức mạnh này, đi vào sự hiểu biết sâu sắc và quan trọng, đánh giá cao và nhận ra thực tế rằng khả năng suy nghĩ của bạn là khả năng của bạn để hành động dựa trên tâm trí phổ quát và thể hiện nó. Nhận ra rằng nó sẽ đáp ứng bất kỳ và mọi yêu cầu mà bạn có chính xác, cùng một khả năng tiềm ẩn mà bất kỳ cá nhân nào đã từng có hoặc sẽ có. Bởi vì mỗi cá nhân chỉ là một biểu hiện hoặc biểu hiện của cái duy nhất. Tất cả đều là các bộ phận của tổng thể. Không có sự khác biệt về chủng loại hay phẩm chất. Sự khác biệt duy nhất là một mức độ. Sự suy nghĩ không thể hình dung về bất cứ điều gì có thể không được diễn đạt. Người đầu tiên thốt ra nó có thể chỉ là người gợi ý, nhưng người thực hiện sẽ xuất hiện. Trích lời của Winston. Phần 12. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 111. Làm thế nào để mọi mục đích trong cuộc sống được hoàn thành tốt nhất? Thông qua sự hiểu biết khoa học về bản chất tinh thần của tư tưởng. Câu hỏi số 112. Ba bước nào là hoàn toàn cần thiết? Sự hiểu biết về sức mạnh của chúng ta, lòng dũng cảm dám làm và niềm tin để làm. Câu hỏi số 113. kiến thức làm việc thực tế được bảo đảm như thế nào? Bằng sự hiểu biết về các quy luật tự nhiên. Câu hỏi số 114. Phần thưởng của sự hiểu biết về các luật này là gì? Nhận thức một cách có ý thức về khả năng điều chỉnh bản thân theo nguyên tắc thiêng liêng và bất biến của chúng ta. Câu hỏi số 115. Điều gì sẽ cho biết mức độ thành công mà chúng ta đạt được? Mức độ mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta không thể thay đổi cái vô hạn mà phải hợp tác với nó. Câu hỏi số 116. Nguyên tắc cung cấp cho ý nghĩa sức mạnh của nó là gì? Luật hấp dẫn dựa trên sự rung động, đến lượt nó lại dựa trên quy luật của tình yêu. Tư tưởng được thẩm thấu vào tình yêu trở nên bất khả chiến bại. Câu hỏi số 117. Tại sao luật này không thể cưỡng lại được? Vì nó là quy luật tự nhiên. Tất cả các quy luật tự nhiên là không thể cưỡng lại và không thể thay đổi được. Nó hoạt động với mức độ chính xác của toán học, không có sai lệch hoặc biến thể. Câu hỏi số 118. Tại sao đôi khi chúng ta khó tìm ra giải pháp cho những vấn đề trong cuộc sống? Vì lý do tương tự mà đôi khi rất khó để tìm ra lời giải chính xác cho một vấn đề khó khăn. Người điều hành không có kiến thức hoặc thiếu kinh nghiệm. Câu hỏi số 119. Tại sao tâm trí không thể nắm bắt một ý tưởng hoàn toàn mới? Chúng ta không có tế bào não rung động tương ứng có khả năng tiếp nhận ý tưởng. Câu hỏi số 120. Trí tuệ được đảm bảo như thế nào? Theo cấp độ, nó là một sự mở ra. Nó đến từ bên trong. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 13 để áp dụng cho các nguyên tắc cũng như các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính mà chúng ta áp dụng trong tuần thứ 12. Và tiếp theo sau đây, chúng ta cùng đến phần thứ 13.